cuồng phong rít gào, trời long đất lở. Gió từ chín tầng trời vừa xuất hiện đã quét ngang khắp chốn, chạm đến 10 người trên cùng. Vừa chạm vào, 10 người này sắc mặt đại biến, toàn bộ phun máu. Mặc kệ tu vi gì cũng không chịu nổi cơn gió mạnh mẽ này, thân thể nổ tung, xương máu ngập trời. Sắc mặt Thương Ức tái nhợt, ánh mắt co rút, tu vi nguyên anh đại viên mãn mà hoảng sợ chống đỡ. Nhưng cơn gió xung quanh tụ tập lại, hóa thành bàn tay nắm lấy Thương Ức. Bóp lại, tiếng trăng chắc vang lên, Thương Ức gào thét thảm thiết. Sư tôn cứu ta! Cảnh tượng này làm cho mọi người xung quanh đều biến sắc. Trên đỉnh núi thứ hai, Huyền Thiên lão tổ đứng vụt dậy. 7 người bên ngoài đều chấn động tâm thần. Đỉnh núi thứ tư, đỉnh núi thứ năm cũng thế. Hắn muốn làm gì? Hắn dám giết nhiều người như vậy? Khiêu chiến với Hình Đường sao? Thế này, đây chỉ là một lần thông dò. Hắn là làm như vậy. Lúc này, hai tiếng hự lạnh truyền ra từ Thiết Huyết Sơn, hai đạo thần thức mạnh mẽ lao thẳng xuống đất, muốn cứu Thượng Ức ở trong tay Mạnh Hạo. Mạnh Hạo bình thẳng, bàn tay khổng lồ mạnh mẽ bóp lại. Dừng tay! Vừa bóp lại, hai đạo thần thức kia liền phát ra tiếng trống rung trời. Nhưng tiếng trống vừa vang lên, Thượng Ức hét thảm thiết. Ầm một cái bị bóp nát. Đồng thời Nguyên Anh cũng tan trả. Không! Đây chỉ là một lần thăm dò. Đây là tiếng thét thảm của hắn còn chưa hết lời. Đã hình thần câu diệt. Đối với hắn, đây là một lần thăm dò. Nhưng đối với Mạnh Hạo, khi hắn ra tay, đã mặc kệ thăm dò cái gì. Xung quanh câm nín, không ai dự liệu được. Lần này rõ ràng là hành động thăm dò, không ngờ là tạo thành hậu quả như thế. Đồng thời, hai đạo thần thức kia cũng giận dữ ngập trời. Người muốn chết. Dám giết đệ tử Thiết Huyết Sơn, lão phu trấn áp người. Trong thần thức phát ra tiếng trống giận của nhị tổ Thiết Huyết. Lúc này, dù cho Mạnh Hạo là thiếu tông, dù cho bọn họ cảm thấy tu vi Mạnh Hạo quỷ dị, cũng không để ý. Mà tu vi của Mạnh Hạo quả thật quái dị, sinh cơ bỉ ngạn hoa, làm cho trảm linh đệ nhị đao của hắn rất mơ hồ, thoạt nhìn chỉ như đệ nhất đao mà thôi. Mạnh Hạo ngẩng đầu, không chút chần chờ, bùng nổ thần thức của mình, hung hăng đụng mạnh tới. Thần thức của Mạnh Hạo quá mạnh mẽ. Nhị tổ Thiết Huyết, dù cũng là tu sĩ trảm linh, nhưng ở trước mặt thần thức của Mạnh Hạo lại không thể chống đỡ, âm âm vỡ nát. Dao động tạo ra quét ngang, huyết yêu tông như gió bão, vô số cỏ cây xào xạc. Trên ngọn núi xung quanh, tất cả tu sĩ đều hít vào một hơi, hoảng sợ vô cùng. Không cần các người đến trấn áp, Mạnh Mỗ lên núi trấn áp hai người. Mạnh Hạo lạnh như băng lên tiếng. Người đã bước tới, một bước trực tiếp đạp lên đỉnh núi thứ nhất. Giờ khắc này, huyết yêu tông toàn bộ bùng nổ. Chương trấn áp. Mạnh Hạo đi ra một bước, nháy mắt để đến đỉnh núi thứ nhất. Ngay khi hắn đạp bước vào, toàn bộ Thiết Huyết Sơn bắt đầu chấn động. Đồng thời, trong đại điện ở núi thứ nhất, nhị tổ Thiết Huyết sắc mặt đại biến, hai người lập tức xuất hiện bên ngoài điện, trực tiếp bùng nổ khí huyết thế trảm linh đệ nhất đạo, trời long đất lở. Thiên địa ầm vang, mây mù khắp nơi cuồn cuộn kéo tới. Trên bầu trời, Thiết Huyết Sơn hình thành một khuôn mặt khổng lồ, khuôn mặt màu máu. Trên đầu có hai cái sừng, vô cùng dữ tợn, đồng thời trên người nhiều tổ Thiết Huyết. Góc áo phận phật, hai thanh búa chiến to lớn xuất hiện ở trong hư vô. Búa chiến này là yêu binh của hai người, hiện tại hai người như gặp phải đại địch, trong lòng chấn động, nổi lên sóng gió ngập trời. Không thể ngờ, hắn mạnh như vậy. Tu vi của hắn là gì? Không nhìn ra dấu vết đệ nhị đạo, nhưng ngay cả chạm lên đệ nhất đao đại viên mãn cũng không thể có thần thức mạnh như vậy. Chẳng lẽ hắn chuyên tu luyện công pháp thần thức mạnh mẽ? Hai người vừa xuất hiện, Mạnh Hạo đã đạp lên bậc thang ngọn núi thứ nhất, bước đi lên trên. Lúc này, mọi ánh mắt xung quanh đều tập trung ở đây. Mạnh Hạo thật xứng đáng được mọi người chú ý. Trên đỉnh núi thứ hai, Huyền Thiên lão tổ, hình dạng trẻ con vốn đang ngồi nhập định, cảm nhận được thần thức đối đầu của Mạnh Hạo, và nhị tổ Thiết Huyết, sắc mặt biến hóa, đứng vụt lên, thuấn di xuất hiện ngoài điện. Lúc này bên ngoài điện, bảy đệ tử của hắn đều hít vào một hơi, thần thức hoảng sợ không thể tin nổi. Một mình hắn, thần thức chống lại nhị tổ Thiết Huyết. Rốt cuộc, hắn có tu vi thế nào? Hắn muốn làm gì? Không phải là một lần thăm dò hay sao? Im lặng. Huyền Thiên lão tổ quát khẽ, bảy đệ tử này liền câm bặt. Trên đỉnh núi thứ tư, tam lão toàn thân ngọn lửa cũng nháy mắt xuất hiện ngoài đại điện, thần sắc ngưng trọng. Đều nhìn về phía đỉnh núi thứ nhất. Ở bên cạnh họ, nam nhân cầm quạt vẫn luôn có vẻ mặt khinh miệt. Lúc này há miệng, không thở ra hơi, mắt nhìn thẳng. Hắn đột nhiên phát hiện, không phải Thiếu Tông non trẻ, mà là đối phương có đủ tu vi. Có thể không để ý thủ đoạn gì, dốc sức sang bằng là xong. Trong khi đỉnh núi thứ hai, đỉnh núi thứ ba, đỉnh núi thứ tư chấn động, đỉnh núi thứ nhất, Mạnh Hạo chỉ đi ra một bậc thang. Thiên địa mây gió xoay vận, xuất hiện một mảnh sương mù màu đen, trong đó lại sinh ra sương mù trắng. Nháy mắt, đen trắng giao nhau, bao phủ ngập trời, mơ hồ hiện ra hai hạt châu lớn. Hai hạt châu này xoay quanh một ngọn núi bị mây mù quấn quanh, đó là núi thứ 9. Hắc Bạch Song Châu Đệ Cửu Sơn. Đây là cảm ngộ của Mạnh Hạo sau khi đánh một trận với Lục Đạo. Lão tổ Thanh La Tông hiện tại còn chưa hoàn thiện. Nhưng ngay cả như thế, khi xuất hiện cũng long trời lở đất. Cuồn cuộn kéo lên, trực tiếp trấn áp nhị tổ Thiết Huyết Sơn. Mặt đất chấn động, bầu trời ầm vang, sắc mặt nhị tổ Thiết Huyết Sơn lại đại biến. Đồng thời, trên đỉnh núi thứ năm, lão giả lưng gù hai mắt co rụt, hít vào một hơi. Nữ nhân quyến rũ bên cạnh lão cũng cả kinh. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ thật sự muốn chống lại Thiết Huyết Sơn? Sư tụng, không phải ngài nói chuyện này sẽ không làm lớn sao? Lão giả lưng gù chớp chớp mắt hoa khan một tiếng. Yên tâm đi, lịch duyệt của lão phù, chuyện này sẽ làm lớn. Tối đa cũng chỉ liên lụy đến đỉnh núi thứ nhất mà thôi. Ha ha, xem ra Thiếu Tông này muốn lấy đỉnh núi thứ nhất để lập uy mà. Ở trên Huyết Yêu Sơn, Huyết Yêu lão tổ thần sắc bình thản nhưng khóe miệng toát ra tươi cười vui vẻ. Trong lòng lệ khí quá nặng, không thể tan rã, cho nên lắng động thành mà. Chuyện này đã lâu, không phải lão phù muốn bàn ơn, mà chỉ là có cách này mới có thể giúp người. Bây giờ ngươi không hiểu chuyện này, chờ ngươi thành tựu Trảm Linh Đệ Tam Đào, ngươi sẽ hiểu ra. Trên Huyết Yêu Sơn, Lý Thi Kỳ đứng cạnh núi. Nhìn cảnh này, trong mắt ngạc nhiên. Đối với Mạnh Hạo, nàng hiểu biết nhiều hơn những người khác. Dù sao, cảnh tượng ở Yêu Tiên Cổ Tông, nàng ghi nhớ sâu sắc, không thể quên được. Nàng trở về cũng không nói với người khác. Toàn bộ tông môn ngoài Huyết Yêu lão tổ ra thì không ai biết. Kinh hãi nhất phải là Vương Hữu Tài, hắn ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, hít sâu vào một hơi, trong mắt toát ra chấp nhất. Mạnh Hạo, hắn đã mạnh như thế, ta không thể rơi lại. Tiếng nổ trung trời, Mạnh Hạo đi ra bước thứ ba. Hai châu đen trắng trên không trung, xoay quanh núi thứ chín, đè xuống đỉnh núi, khuôn mặt dữ tợn tạo ra, từ khí thế của nhị tổ Thiết Huyết, liền toát ra vẻ đau đớn. Mạnh Hạo thần sắc lạnh như băng, đi ra bước thứ tư. Tiếng nổ rung trời, khuôn mặt khí thế của nhị tổ Thiết Huyết phát ra tiếng gào thét. Nhưng vô ích, trực tiếp bị trấn áp, nháy mắt tan thành diều mảnh. Cảnh tượng giống như bầu trời bị xé rách, bị hai châu trắng đen. Vào núi thứ chín thay thế, đồng thời khuôn mặt tan tành. Nhị tổ Thiết Huyết đứng trên đỉnh núi, cả người chấn động mạnh, đồng loạt phun máu. Thân thể nháy mắt già nua, thần sắc đại biến. Ánh mắt co rút, toát ra kinh hãi. Rốt cuộc hắn mạnh cỡ nào? Tâm thần nhị lão âm âm bùng nổ. Làm sao bọn họ không ngờ, chỉ trên khí thế của Mạnh Hạo cũng trấn áp hai người đến mức này. Trên đỉnh núi thứ hai, sắc mặt Huyền Thiên lão tổ biến đổi. Nhìn chăm chăm Hắc Bạch Song Châu Đề Cửu Sơn. Đây là thần thông gì? Các đệ tử cạnh hắn, mỗi người đã sớm trung chảy. Cùng với hơn 50.000 tu sĩ trên đỉnh núi thứ nhất,

Cú chém này khí thế đệ nhất đao đại viên mãn bùng đổ. Xem kiểu này, đã chạm đến ngưỡng đệ nhị đao. Mạnh Hầu hừ lạnh một tiếng, lại chỉ ra. Ngươi dám. Mạnh Hạo, ngươi quá mức. Dù cho ngươi là đệ nhị đao, vậy thì. Ngọn núi thứ tư, tam tổ yêu hỏa trống giận nhất. Là một lão giả trong ngọn lửa, tiếng quát như sấm. Trên người tỏa ra khí tức, trảm linh đệ nhị đao. Mạnh Hạo vẫn không nhìn, phất tay. Tiếng sấm trung trời, chỉ tay chạm vào đao mẫu. Đao lập tức tan tành. Huyền Thiên lão tổ phun mẫu. Người văn cha như diệu đứt dây. Mạnh Hạo lại chỉ tới, trực tiếp chạm lên người hắn. Tiếng nổ vang vọng, Huyền Thiên lão tổ phát ra tiếng hét thảm thiết. Nửa người nổ tung, nguyên thần hoảng sợ thê lương bay ra. Đồng thời, ba người yêu hỏa cũng chạy tới. Nếu đã đến, vậy cùng nhau trả lời cho các người. Mạnh Hạo bình thản nói, bước về phía ba người. Ba người tâm thần chấn động. Trong ba người yêu hỏa, lão tổ Trảm Linh đệ nhị đao, chính quân trưởng. Nhấc tay lên, lập tức một biển máu ầm ầm xuất hiện. Chẳng lẽ ngươi là Giang Tế Tông môn khác? Che mắt huyết yêu lão tổ, ngươi còn dám ra tay với chúng ta? Danh ngạch tử vong một năm của ta, bây giờ còn 78 chỗ. Mạnh Hào bước đi, chầm chầm nói. Hắn vừa nói thế, toàn bộ huyết yêu tông phát ra tiếng hít hà. Ngay cả yêu hỏa tam lão cũng hít vào một hơi. Ánh mắt co rúm. Về phần nguyên thần của Huyền Thiên lão tổ, sắc mặt chấn động. Đệ tử xung quanh đều hô to. Mọi người vì lời của Mạnh Hào chấn động tâm thần. Danh ngạch tử vong. Hắn là thiếu tông. Chẳng lẽ thiếu tông có danh ngạch tử vong gì đó? Trời ạ! Mặc kệ tu vi gì, đều ở trong danh ngạch này. Quyền lực của hắn quá lớn. Sống chết của bất kỳ đệ tử nào đều nằm trong tay hắn. Trên ngọn núi thứ năm, lão giả lưng gù ngay dài, nữ nhân quyến chủ cũng mở to mắt, hít thở dồn dập. Sư tôn, danh ngạch tử vong này... Ây, không cần lo lắng, lão phu sống quá lâu, chuyện này chỉ là một lần thăm dò, sẽ không... Lão giả lưng gù vô thức nói, nhưng nói một nửa, phát hiện đệ tử mình có vẻ cổ quái, không khỏi ho khan. Sư tôn, ngay từ đầu ngài đã nói kết quả thường ức chết, sau đó ngài lại nói kết quả ngọn núi thứ nhất bị trấn áp, vừa rồi ngài còn nói vậy. Kết quả ngọn núi thứ hai và thứ tư ra tay. Bây giờ ngài lại nói thế. Nữ nhân quyến chủ im lặng. Trong khi nàng im lặng, Mạnh Hào bước đi, vung tay tới. Núi thứ chín ầm ầm tiến tới. Thẳng về phía tam tổ yêu hỏa. Khoảng khắc đến nơi, tam tổ yêu hỏa thần sắc ngưng động. Mỗi người đều thi triển thần thông, nhất là lão già Trảm Linh đệ nhị đao, há miệng phun ra một đoàn lửa. Ngọn lửa thiêu đốt biển máu, làm cho huyết hỏa ngập trời. Ngưng tụ thành hưu to lớn. Con hưu toàn thân là lửa, hai cái sừng lớn. Âm âm, chọi lại núi thứ chín trên trời xuống. Yêu hỏa tam lão tản ra. Khoảng khắc dưới đầu hưu này xuất hiện thân hưu khổng lồ, tạo thành một con hưu hoàn chỉnh, đánh lại hắc bạch nhị châu đệ Cụ Sơn. Ở trên thân hưu tỏa ra dao động mãnh liệt, vượt qua Trảm Linh đệ nhị đao, gần tới Trảm Linh đệ tam đao. Ánh mắt Mạnh Hậu lóe lên tia sáng lạnh, không chần chờ, vung tay lên. Lúc này bùng nổ toàn bộ tu vi. Xung quanh hắn xuất hiện khe nứt hư vô, gió mây đảo chiều, thiên địa trịnh vang, hắc bạch nhị châu đệ Cửu Sơn phịnh lửng, uy năng tăng gấp đôi. Uy năng tăng lên, kéo theo uy áp ngập trời, làm cho tam lão hợp thành hư lớn, cũng hoảng sợ không thể tin nổi. Núi thứ chín va chạm với con hưu khổng lồ, nổ vang trung trời. Con hưu trực tiếp nổ tung, tan thành mảnh vụn. Bên trong, tam lão phun máu, mỗi người văng ra sau, sắc mặt tái nhợt, trong lòng tung lên sóng lớn. Sao thế này? Hắn mạnh đến thế. Ba người ta liên thủ, cũng không thể trung chuyển được. Chẳng những bọn họ không tin nổi, các đệ tử huyết yêu tông đều không tin được. Lý Thi Kỳ dù biết tu vi của Mạnh Hậu, nhưng hiện tại cũng rung động. Nàng cũng không ngờ Mạnh Hậu mạnh đến mức khổng lồ thế này. Dù sao ngay cả nàng cũng chưa hiểu hết chuyện Thanh La Tông. Bọn họ đều không biết thực lực của Mạnh Hậu. Nếu không phải Thanh La Tông nói, Lục Đạo lão tổ, toàn bộ Thanh La Tông đã bị hắn hủy diệt. Trên ngọn núi thứ năm, lão giả lưng gù thần sắc ngưng trọng, chưa từng có, ánh mắt hắn lóe lên tia sáng kỳ dị, thì thào nói nhỏ. Già rồi, già thật rồi, không ngờ, gặp loại yêu nghiệt trong truyện thuyết cũng không nhận ra, rõ ràng đây là loại đó. Yêu nghiệt trảm đạo. Có những tu sĩ hiếm thấy, cuộc đời bọn họ tràn đầy mấp mô. Trên đường, hoặc là ngã xuống, hoặc là tung trời. Một khi trưởng thành, trảm linh có thể giết vấn đạo. Người như vậy được gọi là trảm đạo. Lệ khí của hắn cực nồng, đã thành ma niệm. Nhưng mà và đạo tương thông, đều có chấp niệm, đều là cực hạn. Con đường trảm đạo vô cùng khó khăn. Trảm đạo thành ma. Nhưng con đường trảm ma càng khó khăn hơn, bởi vì đây là trảm ma thành đạo. Lão tổ, đây là nguyên nhân ngài cho hắn thành thiếu tông huyết yêu tông sao? Trảm đạo phải có đạo tâm, trảm ma cần có ma niệm. Lão phu đột nhiên vô cùng chờ mong ngày mà hắn trảm ma. Trảm ma vấn đạo. Trên ngọn núi thứ năm, lão già thì thào nói, ánh mắt càng thêm sáng ngời, nhìn về phía huyết yêu sơn. Trên huyết yêu sơn, huyết yêu lão tổ ngồi trong huyết đàm. Lúc này, ánh mắt toát ra một tia thâm thủy, ở trong đó ẩn chứa năm tháng tang thương. Trảm ma vấn đạo. Mạnh Hậu, đừng oán giận ta. Ma niệm của người là ta gieo, nhưng nhất mạch phong yêu đi đường sai rồi. Ta còn sống tạm, tạo thành ma niệm cho người, sau đó chờ ngày ngươi trảm ma, ngươi sẽ là vấn đạo. Trảm ma vấn đạo lại trảm tiền, có gì khó? Đến khi đó ngươi cũng yêu có nhân quả lớn, hy vọng nếu ngươi có một ngày đến đỉnh cao, đừng quên mất yêu duyên của ngươi. Mùi mùi, các lão huynh đệ, chúng ta sẽ nhanh gặp lại. Các ngươi chờ ta, ta sắp xuống cùng các ngươi. Huyết yêu lão tổ thị thào, trên người trào ra tử khí,